Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiện tại không phải đang thịnh hành chó con tiểu chó săn sao? Hẳn là cũng có thú vị điểm khác biệt. Tiểu chó săn còn chưa tính, chó con tính cái gì? Một người khác cười nhạo một tiếng, lời nói thấm thía. Đàn ông nha, muốn tìm, liền tìm những người thân thể khỏe mạnh. Bằng không lúc lên giường, hoàn toàn không dùng được, vẫn là có cơ bắp tốt hơn. Lúc này ở trong phòng đều là những người phụ nữ, không phải có tiền, thì chính là có gia thế ở thành phố B. Từng lời nói ra đều là sự lỗ liễu, làm người nghe đều cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ. Hương Vãn Vãn che lại khuôn mặt, đang từng chút nóng lên. Chỉ là lời mấy người kia nói, lại rơi vào tay cô không sót một chữ nào. Tô Thành gõ gõ bàn trà và nói, được rồi, Vãn Vãn, không giống với chúng ta. Cô ấy là đứa trẻ ngoan, mọi người đừng đem cô ấy dạy hư. Cái gì mà dạy hư? Người tồn tại cả đời, chính là muốn thư thái. Tớ có tiền, có thể làm chính mình trở nên càng vui sướng. Tại sao lại không làm? Có người phản bác. Tớ không có kiên nhẫn đi hầu hạ đám đàn ông thối đó. Lúc yêu đương còn tốt, sau này kết hôn, nào là phải xem sắc mặt người nhà hắn, còn phải đề phòng hắn dùng tiền bao gái, bao lớn mặt à. Thư Nhã kia, cậu nhìn xem, hiện giờ bộ dáng của cô ấy như thế nào? Ra khỏi nhà còn phải cùng với Lục gia người ta nói một tiếng. Nếu là tớ, sớm đã không chịu nổi nữa. Người các cô nói cũng ở trong cái vòng này. Đại tiểu thư của Thư gia, Thư Nhã. Hương Vãn Vãn cũng từng gặp qua, là một cô gái tính tình thập phần ôn nhu. Đáng tiếc, lại gặp người không tốt. Lần trước, Hương Vãn Vãn thấy cô ấy, vốn dĩ là một người đầy đặn, động lòng người, lại biến thành một người giống như chỉ còn da bọc xương, làm người nhìn liền không thoải mái. Hương Vãn Vãn vẫn là thích dáng người đẫy đà của cô ấy khi đó. Trắng nõn sạch sẽ, cười rộ lên không biết có bao nhiêu ôn nhu. Đáng tiếc... Nghĩ đến một bộ dáng kia, Hương Vãn Vãn đột nhiên lại không nghĩ sẽ tìm bạn trai. Thật là quá khủng bố. Bao dưỡng một người bạn trai, ý nghĩ không tồi à? Nhìn nhóm thanh niên bên làm bạn bên cạnh mấy người kia, một đám thoạt nhìn vừa anh tuấn lại soái khí. Quan trọng chính là biết nghe lời à? Không hài lòng, lấy tiền là có thể làm cho bọn họ chạy lấy người. Đến dễ đi cũng dễ. Vừa nghĩ, cô duỗi tay cầm lấy ly sữa bò trên bàn uống một ngụm. Chỉ là mới uống, liền suýt nữa phun ra. Đây là cái gì? Chất lỏng lạnh băng từ yết hầu rót xuống bụng, lập tức truyền đến cảm giác nóng rát. Mà trên mặt, một cổ nhiệt độ đằng nhiên dâng lên, khuôn mặt trắng nõn lập tức liền đỏ lên. Tô Thanh ai một tiếng và nói, cậu uống chính là rượu đó. Hương Vãn Vãn cúi đầu, quả nhiên thấy ly sữa bò của mình vẫn đang ở trên bàn, mà mình đang trong tay cầm một ly rượu. Cậu cảm giác thế nào? Tô Thanh lập tức quan tâm hỏi. Hương Vãn Vãn đôi mắt đều đỏ. Cay. Tô Thanh lại tức vừa buồn cười và nói. Cái này cũng không phải là nước trái cây, sao có thể là không cay? Cậu đến sofa nghỉ ngơi một chút đi, chờ đến lúc tớ đi lại gọi cậu dậy. Hương Vãn Vãn gật gật đầu, đứng lên đi đến trên sofa nằm xuống, cảm thấy đầu có điểm vựng. Cô là lần đầu tiên chạm vào rượu, cảm giác say dần dần đến, trong đầu một mảnh hỗn độn hôn mê, mà trên mặt lại nóng rát, còn cảm thấy cả người đều nóng lên. Đứng lên chập choạng đi toilet, vặn vẹo bắt tay, cũng không biết là ai đang dùng ở bên trong, cửa khóa trái. Ủy khuất mím môi, Hương Vãn Vãn không có biện pháp, chỉ có thể đi toilet công cộng. Cô thất tha thất thểu đi ra ngoài, chỉ là vừa ra lại đột nhiên đụng phải một bức tường thịt. Đau! Che lại cái mũi ngồi xổm xuống, trong nháy mắt, nước mắt liền thi nhau chảy xuống. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ, cô thấy một thân ảnh màu đen ngồi xuống phía trước mình và hỏi. Tiểu thư, cô không sao chứ? Hương Vãn Vãn ngẩng đầu lên tới, chớp chớp mắt và nói. Đau, anh mau nhìn xem, cái mũi của tôi có phải là bị đụng đến suy sụp rồi hay không? Có phải rất khó coi hay không? Cô hoàn toàn không biết tư thế này của mình là hoàn toàn không có tính phòng vệ. Cằm hơi hách lên, môi đầy đặn hồng nhuận, còn có lông mi chớp chớp, như hai cái quạt nhỏ, nhìn qua giống như là đang mời hôn. Người kia nhìn nàng chớp chớp đôi mắt, như là có một cọng lông vũ trong lòng đang gảy lên gảy xuống. Không nhịn được, duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên, chưa kể hai hàng lông mi này còn rất dày. Đôi mắt bị người ta chạm, Hương Vãn Vãn theo bản năng nhắm mắt, trong miệng bất mãn nói. Anh làm cái gì thế? Khụ. Lục Tử Khiêm ho nhẹ một tiếng, cũng cảm thấy chính mình vừa mới là si ngốc. Hướng Vãn Vãn lại hỏi. Anh còn chưa có trả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net